Tiên tử xin tự trọng. Chương 811 truyền thừa. Khóc chuyện audio.com. Kỳ Si không ở lâu, cũng rất nhanh cáo từ rời đi. Tù Nghiêu càng là sớm đã đi, cũng không biết cùng Trình Trình trao đổi hiệp nghị hỗ trợ như thế nào. Bởi vì chiến dịch Nam Hải mà dẫn đến hỗn loạn giống như cáo một giai đoạn. Yêu Thành nhìn từ mặt ngoài dường như rất bình yên, hết thảy như thường. Vũ Thường ở Côn Bằng Tử Phủ, Liêu Tô đang nghiên cứu thời gian. Tần Dịch sau khi đến bên ngoài Thánh Long Phong bố trí trận pháp mà Hy Nguyệt dặn dò. Không còn việc khác, liền đem trọng điểm đặt tại nghiên cứu hệ thống tham chiếu mà thời luân phản trận mang đến cho hắn. Cân nhắc suy diễn mấy thuật pháp thực dụng, tăng lên nhận thức cùng cảm ngộ của mình đối với thời gian chi đạo. Thế sự thường thường quả thật có một loại nhân quả khó tả. Năm đó Minh Hà đến hậu viện của Tần Dịch tham ngộ kiếm trận của Liêu Tô. Cũng là từ đó đạt được một ít cảm ngộ viễn cổ trận pháp chi đạo. Cùng với suy diễn một ít pháp môn thích hợp với mình. Thoáng cái nhiều năm như vậy, đến phiên sư phụ của Minh Hà cho Tần Dịch một trận pháp. Tần Dịch từ đó suy diễn pháp môn, giống như là một viên mãn tuần hoàn hoàn chỉnh. Lúc này Tần Dịch không biết thân phận của nhà cô nương. Lại đồng dạng bởi vì chuyện này nhớ tới Minh Hà, thiên khu thần khuyết xa xôi. Minh Hà đang đối với sư phụ vừa trở về hỏi. Sư phụ, chuyện Nam Hải, Hy Nguyệt lúc trở về trên mặt còn mang theo một chút biểu lộ giận dữ. Vừa nhìn thấy đồ đệ, biểu lộ kia liền cứng rồi, từ từ trở nên xấu hổ. Lồng vũ bỉ dực điểu vẫn là chưa trả nàng. Lần này đi đưa đại khái cũng là bị lồng vũ ảnh hưởng. Hoàn toàn đã quên đồ đệ ngoan, đợi nhìn thấy mặt đồ đệ, cảm giác lúng túng cười làm lành kia xông lên, lập tức liền đem xấu hổ giận dữ bị Trình Trình hố quăng không còn. Cái kia, ha ha, đồ đệ ngoan, cho ngươi đồ vật a. Hy Nguyệt lấy ra một khối cầu hình dạng hơi nước. Cười làm lành nói, đây là vi sư từ trong ao thái nhất sinh thủy ngưng tụ thủy chi tinh hoa. Bên trong còn ẩn chứa mấy vạn năm thời gian tri thức dày đặc. Đồng thời khụ khụ, do âm dương chi lực rất thượng thừa câu thông hội tụ mà thành. Người hấp thu có lợi, Minh Hà có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Nam Hải chi bảo chính là cái này? Rất thích hợp tinh Hà Vân Hán chi ý a, cái kia. Chỗ đó vốn là rất có hạo thiên chi ý, khụ. Sư phụ nếu như đi, tự không bỏ sót. Hy Nguyệt nào dám nói đó là sau khi Tần Dịch ôm An An từ phòng tắm đi ra bị các nàng đánh bay. Nàng đi vào quan sát hiện trường, thuận tiện thu nạp đấy. Đương nhiên, nàng cũng quan sát thiên đế chi ý, dùng để chuẩn bị làm một ít tính toán. Sư phụ ngươi một mực ho khan làm gì vậy? Chấm, không, không có gì, Minh Hà bĩu môi, có phải gặp được Tần Dịch đúng không? Không sai, Hy Nguyệt ưỡn ngực. Vi sư đánh hắn một trận, sợ ngươi lại cùng ta náo, cho nên có chút ngượng ngùng. Ngươi đánh hắn, lúc nào từng sợ ta? Chấm, Minh Hà mặt lạnh, bàn tay nhỏ bé duỗi thẳng tắp. Lồng vũ trả ta a, kéo đã bao lâu? Hy Nguyệt cũng sụ mặt, vi sư nghĩ đi nghĩ lại. Lồng vũ này không thể trả lại ngươi. Minh Hà trừng to mắt, vì sao? Bởi vì đã đem ta hố rồi. Sau đó lại đánh trống chuyển hoa tiếp tục hố ngươi. Ta lại không phải kẻ ngốc. Lời này Hy Nguyệt hoàn toàn không có cách nào nói ra khỏi miệng. Đành phải cứng rắn nói. Hắn ý đồ dùng lông vũ này để chứng minh ngươi đối với hắn có tình. Nhưng ngươi đến cùng vì sao phải chứng minh cái này? Minh Hà ngẩn người, cũng không biết trả lời thế nào. Hy Nguyệt rất thỏa mãn cơ trí của mình. Sờ sờ đầu đồ đệ. Đều càn nguyên rồi, còn muốn nam nhân, có mất mặt hay, ách, được rồi, hai ngày nay sư phụ ly khai, thần khuyết tình huống như thế nào? Minh Hà rút sụt xịt cái mũi, trưởng môn sư bá hạ một nghị quyết rất kỳ quái. Ân, hắn nói bắt đầu từ hôm nay, thiên khu đệ tử chưa được cho phép, không được rời tông, ngoại môn chú bên ngoài đều rút về. Minh Hà nói, mặc dù không có nói rõ phong sơn. Cái này đã cùng phong sơn không có gì khác biệt rồi a sư phụ. Hy Nguyệt môi mím chặt, nàng biết rõ Hạc Điệu đang suy nghĩ gì. chuyện Triệu Vô Hoài, lúc này Minh Hà có lẽ không rõ lắm, nhưng Hạc Điệu nhất định là đã biết. Hắn vẫn là ý định cùng trên trời so đấu ai thái thanh trước. Bởi vậy thu lại hết thảy sự tình có khả năng tạo thành quấy dày phân tâm. Dù sao lúc này thiên khu thần khuyết chỉ có Hy Nguyệt chống nhà. Hạc Minh không còn, một khi xảy ra chuyện gì, Hy Nguyệt một cây chẳng chống vững nhà. Hạc Điệu hắn tâm thần liền sẽ bị liên lụy, quyết định ngược lại cũng không thể nói là sai. Nhưng mà cái này, có sợ sệt chỉ ý nhất định, hoặc là gọi bảo thủ, thân là tông môn mạnh nhất thần châu. Gặp chuyện phản ứng đầu tiên là Bế Sơn, thấy thế nào đều có chút cái kia, không nói rõ Bế Sơn, cũng chỉ là lưu lại vài phần mặt mũi mà thôi. Tâm thái như vậy thật sự có thể chứng thái thanh sao? Giả thiết người trên trời chứng trước, Hạc Điệu khi đó đến cùng sẽ làm như thế nào? Minh Hà có chút buồn rầu mà nói. Sư phụ, ta thế nhưng là muốn đi ra ngoài rèn luyện đấy. Không đi U Minh cũng phải đi nơi khác. Nghẹn ở tông môn khổ tu là khẳng định không có tăng lên quá lớn đấy. Hy Nguyệt phất phất tay. Cái gì gọi là chưa được cho phép không được ra ngoài? Ai phê, còn không phải bổn tọa phê. Thầy cho chúng ta làm cái khác không được, trọng tài lệch mông còn không phải quen việc dễ làm. Minh Hà, Hy Nguyệt truy vấn một câu, bất quá ngươi muốn đi nơi nào? Minh Hà do dự một chút, Nam Cực thì sao, nghe nói có tin đồn thiên diễn lưu quang, tin đồn vớ vẩn kia truyền mấy vạn năm, căn bản là không ai chứng kiến qua, vi sư cũng tính không ra chỗ đó có quang gì, tỷ lệ lớn là tin vịt. Hy Nguyệt hoài nghi mà nhìn Minh Hà, người muốn đi về phía nam, sẽ không phải là muốn đi Liệt Cốc Phát Ngang a? Minh Hà đỏ mặt. Dậm chân nói, sư phụ ngươi vì sao lăng không làm bẩn trong sạch của người ta? Chỗ đó đều là hồ ly, ta đi làm gì? Hy Nguyệt tràn đầy đồng cảm, không phải không cho ngươi đi, đi sẽ bị hố đấy, căn bản không phải đối thủ cùng cấp bậc. Vẫn là đừng đưa, nàng mất đi hào hứng mà phất tay. Đi đi, muốn đi liền hướng Bắc. Bắc Minh Chi Hải nói không chừng còn có chút đồ đấy. Lần này đi có thể chứng Bắc Đẩu chi ý, được rồi. Minh Hà ngẫm lại cũng có lý. Liền hành lễ nói, vậy đồ nhi đi, ngươi vốn nên ở Bắc Minh Chi Hải, mà không phải trung tâm Đông Hải. Côn Bằng Tử Phủ, Vũ Thường nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong thức hải mơ hồ truyền đến hồn âm cổ xưa vang vọng. Đó là ý chí bất diệt của Côn Bằng. Nàng quả nhiên có thể cùng Côn Bằng đồng cảm, thu được lợi ích lớn hơn so với bất kỳ yêu tộc nào. Tộc đàn của vãn bối, vừa sinh liền ở trung tâm Đông Hải. Không biết Bắc Minh là vật gì? Vũ Thường nhắm mắt lại, thần niệm cứng rắn mà hồi phục. Nếu vốn là nên ở Bắc Minh, vậy chính là do có người vứt bỏ không hoàn thành trách nhiệm. Côn Bằng, Vũ Thường, người biết, khi đó mọi người tương đối tiêu sái. Ta không biết, được rồi, Côn Bằng thở dài nói. Ta dùng thân thể huyết nhục, linh đài tử phủ, dưỡng dục vạn yêu gần 10 vạn năm rồi. Vốn tưởng rằng không thẹn muôn đời, nhưng không ngờ chính mình lại có huyết mạch thất lạc ở bên ngoài. Ta lại không biết, Vũ Thường nhịn không được nói. Thật sự là huyết mạch của ngài. Ân, hẳn là thời điểm dùng bằng hóa thân, cùng nhân loại sinh, do đó các ngươi kế thừa cánh chim, mà không kế thừa hình dạng của loài cá. Lông vũ của ngươi hóa thường thành, nhìn như là màu nâu nha. Chúng ta là trắng đấy. Thời điểm viễn cổ, nhân loại cũng không giống hiện tại sinh ra yếu ớt không chịu nổi. Mỗi người đều là theo đại đạo mà sinh, do đó thành vạn vật chi linh, huyết mạch của bọn hắn đều có chỗ đặc dị. Mẹ của ngươi, đã quên vị nào, tóm lại có thể cùng huyết mạch của ta hỗn dung, sinh ra giống mới, không giống hiện tại nhân loại nếu cùng yêu hợp, hoặc là rất khó có hậu đại, hoặc chính là pha loãng huyết mạch, đã rất không đồng dạng rồi. Đây là vì sao? Do nhân hoàng vẫn lạc, mất nhân chi khí vận. Chúng diệu chi môn nứt vỡ, cũng mất hợp đạo chi thống, bởi vậy thoái hóa, như vậy, nhân hoàng là vị nào a? Côn Bằng trầm mặc hồi lâu. Ngữ khí có chút quái dị, ngươi không biết a, quên đi. Côn Bằng ngừng một chút, giống như nói sang chuyện khác, lại như là có chỗ liên quan. Trên người của ngươi có khí tức của Tần Dịch, đan xen qua lại, hòa hợp khăng khít, song tu không biết bao nhiêu lần rồi à, Vũ Thường mặt có chút đỏ. Vâng, hắn có lẽ là huyết mạch viễn cổ duy nhất hiện tại. Không biết làm sao mà đến, ngươi đi theo bên cạnh hắn, là cử động thông minh, Vũ Thường nghiêm túc nói. Ta đi theo bên cạnh hắn, chỉ vì là hắn, cùng những thứ kia, không có quan hệ, Côn Bằng nhịn không được bật cười. Sau nửa ngày mới nói, ngươi tu hành à, ta bảo đảm ngươi sau khi ra ngoài không kém đám hồ ly lẳng lơ kia. Miễn cho bị người chọc tức, tăng cường thực lực là vì cái này sao? Nhưng chẳng biết tại sao, Vũ Thường cảm thấy một chút cũng không khỏe, giống như chính là như vậy đấy. Cách chương.